Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2764, chương 2766, tùy thân mang theo một cái Doraemon. Spo 2 kéo dài duy trì ở 90% đến 98%. Hà hơi mặt CO2 phân đè chập chờn ở 38 đến 48mm thủy ngân. Trịnh Nhân một hơi một tí. Lẳng lặng nhìn trước mắt tình huống, mỗi một chi tiết cũng thu hết vào mắt. Ước chừng qua 40 phút, người bệnh đường thở đè dần dần hạ xuống tới 20mm thủy ngân cỡ đó. Tuần hoàn tình trạng ổn định, đo lường cái đường máu, người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng. Trịnh Nhân thanh âm không có gấp như vậy, mọi người tâm trạng cũng đều ổn định rất nhiều. Lão Hạ thời gian đầu tiên cầm tới đầu ngón tay đường máu máy đo khí. Cho người bệnh đo lường một cái cấp cứu đầu ngón tay đường máu. Đầu ngón tay đường máu 21, 4 mmol, L, Lão Hạ báo cáo. Insulin 4 U dưới da trích. Trịnh Nhân sau đó làm khoa thần kinh kiểm tra thân thể. Nói, phu nhét gạo 10mg, nạp lạc đồng không? 4mg đạt tới tĩnh mạch giọt chú thích 20% cam lộ thuần 125ml. Tất cả loại trong dược vật đi. Trịnh Nhân lại đem tầm mắt thả vào người bệnh đi tiểu túi lên. Hắn đứng ở đi tiểu túi cạnh. Trước cầm trong đường ống nước tiểu thanh trừ sạch sẽ. Sau đó cong ra độ cong. Cẩn thận xem xét nước tiểu xúc tích. Tính toán thời gian. Xem trong đường ống số ít nước tiểu, Trịnh Nhân trong lòng hiểu rõ, ông chủ Trịnh, chủ nhiệm Từ không có hỏi vấn đề, hết thảy đều không nói bên trong, giải phẫu tạm ngừng đi, Trịnh Nhân nói, nghiêm mật xem xét bệnh tình, đúng bệnh giúp đỡ chữa trị, phỏng đoán có 2-3 cái tiếng là có thể tỉnh. Được, ông chủ Trịnh, người bệnh sẽ có hậu di chứng sao? Sẽ không? Thở dài, chủ nhiệm Từ thở dài một cái, người có thể sống, đây là yêu cầu cơ bản nhất, không có hậu di chứng, đây là thứ nhì, còn như lần sau giải phẫu, vậy sẽ phải lặp đi lặp lại không ngừng tiến hành trước phẫu thuật thảo luận mới có thể quyết định. Vậy ta trở về làm giải phẫu, Trịnh Nhân ánh mắt híp lại, chủ nhiệm Từ biết hắn hẳn là xông lên mình mỉm cười biểu đạt có lòng tốt. Phiền toái, lúc này chủ nhiệm Từ tỉnh hồn lại, mới chú ý tới ông chủ Trịnh còn mang giải phẫu livestream dụng cụ. Ta xiết cái đi, chủ nhiệm Từ lập tức lắc mình, thiếu chút nữa che mặt mà đi. MB mới vừa rồi tình huống khẩn cấp, làm sao liền quên mất ông chủ Trịnh đang làm giải phẫu livestream. Lúc này được không, giải phẫu livestream gan quản ung thư. Biến thành livestream cắm ống khí quản khó khăn cấp cứu cấp cứu. Biên một cái livestream thuật thức, mình lại xuất hiện ở livestream bên trong. Chủ nhiệm Từ trong lòng có chút mờ mịt, trở về liếc mắt nhìn. Giải phẫu làm xong rồi. Tô Vân ăn mặc cách ly phục chậm rãi ở cửa nói. À, ngươi làm. Trịnh Nhân không có chút nào kinh ngạc. Ừ, ta và Dương ca làm. Tô Vân nói, Tiểu Phùng không tệ à, ngươi cầm ngươi cái đó trợ thủ quen chăm sóc huấn luyện rất tốt sao? Phùng Húc Huy ngẩn ra, làm sao kéo ra chăm sóc huấn luyện, ngươi đi liếc mắt nhìn, coi như là có đầu có đuôi. Hạnh Lâm Viên cần, Tô Vân nói, được mở lúa mạch, nói một chút quá trình giải phẫu. Được, Trịnh Nhân gật đầu, chủ nhiệm Từ, vậy chúng ta trở về. Tô Vân cười híp mắt nói, thanh âm cách ba lớp khẩu trang, vẫn như cụ anh Tuấn, chủ nhiệm Từ buông tay. Chuyện này gây, mặc dù có chút bất mãn và tiếc nuối, nhưng ông chủ Trịnh hỗ trợ giải quyết một cái vấn đề lớn. Mình không việc gì có thể kén chọn, xem ông chủ Trịnh đi ra. Chủ nhiệm Từ vừa liếc nhìn người bệnh, ngực khuếch phập phồng bình thường. Kiểm tra triệu chứng bệnh tật bình thường, đi tiểu tính bình thường, hết thảy cũng bình thường. Vượt qua một cái cửa ải khó, trong nháy mắt, chủ nhiệm Từ cảm thấy có chút mệt mỏi. Tuyến thể khoa giáo sư thở dài. Ta đi và thân nhân người bệnh thông báo một chút. Cùng đi, chủ nhiệm Từ nói. Hai người sau khi rời đi trong phòng giải phẫu bầu không khí hoàn toàn đổi ung dung. Ông chủ Trịnh bên người vậy là ai? Tiểu Phùng à, Trường Phong dụng cụ thương. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Ta biết Tiểu Phùng, hắn không có chuyện gì chuẩn bị cấp cứu dụng cụ làm gì. Tên kia hỏi vấn đề bác sĩ gây mê cầm vô khuẩn bao bì. Xem phía trên nhãn hiệu, Lãng Lực ba đời nhà thám hiểm Mars Thanh Quản. Hắn không phải Trường Phong người sao? Ai biết, lúc này lão Hạ đã trở về. Cái vấn đề này không người có thể trả lời. Một cái Trường Phong giám đốc tiêu thụ, lại dự sẵn Lãng Lực ba đời nhà thám hiểm Mars Thanh Quản. Mấu chốt là đưa vào tốc độ đồ sộ mau. Nếu là không biết chuyện khẳng định sẽ cho rằng đây là một tràng diễn tập. Hết thảy đều là an bài tốt. Nhìn dáng dấp gần đây ở đế đô khối U Lâm Sử và vậy mặt trở mặt chuyện là thật. Có người bắt đầu, nhiều chuyện, chuyện này có người biết, có người không biết. Bát quái một lần sau trong phòng giải phẫu một phiến kinh ngạc tiếng. Bởi vì cái đó đi bộ khập khễnh nhỏ dụng cụ thương liền cùng đế đô khối U vậy mặt trở mặt. Thật là nghiêu bức à. Cho dù là biết phát sinh ở đế đô khối U sự kiện kia mà nhân xâm chiếu phát sinh trước mắt một màn. Một màn, cũng có một ít phảng phất cảm giác không chân thật. 912 khoa gây mê cũng chỉ có hai đời Mars Thanh Quản. Mấu chốt là đồ chơi này, ngày thường không thường dùng. Cấp cứu, muốn đuổi lên tình huống đặc biệt mới có đất dụng võ. Xem người ta. Tùy thân đi theo dụng cụ thương cũng không giống nhau. Rất nhiều bác sĩ gây mê trong lòng cảm khái. Dụng cụ thương giống như là bảo mẫu vậy chiếu cố người phẫu thuật. Đặt cơm, trước sau chân chạy, những thứ này cũng đã sớm thấy thường xuyên. Không ai sẽ kinh ngạc. Chiếu cố càng chu đáo, chứng minh người phẫu thuật trình độ càng cao. Bởi vì trình độ cao thì đồng nghĩa với giải phẫu nhiều. Giải phẫu hơn ý nghĩa sử dụng dụng cụ càng nhiều. Dùng dụng cụ càng nhiều, tiêu thụ tự nhiên càng cao. Là một cái dây xích bên trong vô số khâu. Đây đều là suy luận trong phạm vi có thể cân nhắc đến. Có thể ông chủ Trịnh dụng cụ thương nhưng không giống nhau. Người ta giống như là Doraemon như nhau. Có một cái hoặc là mấy cái kéo cần dương. Muốn cái gì chỉ cần nói là đủ rồi. Thật đặc biệt, lúc nào gặp qua cái này loại giáo sư, tùy tiện mang theo một cái Doraemon. Nói về ba đời nhà thám hiểm Mars Thanh Quản có thể không tiện nghi. Một người bác sĩ gây mê nói, đồ chơi này đi sắp hái sao? Tiểu Phùng thật giống như không phải Lãng Lực người. Cái này không cũng tiện nghi Lãng Lực sao? Ta hỏi qua lão Hạ, thật giống như không thu phí. Một người nói, Phùng quản lý vậy không quan tâm chút tiền này, chỉ phải bảo đảm ông chủ Trịnh có cao cấp nhất đồ dùng liền có thể. Làm sao có thể, hắn làm dụng cụ thương không vì tiền. Y tá lưu động mệt thở hổn hển ngồi dưới đất, dựa lưng vào phòng giải phẫu tường còn chưa quên bát quái. Không có thời khắc này bát quái, sợ là như vậy khẩn trương tinh thần một đêm cũng thư giãn không xuống. Người ta kiếm tiền và người khác không giống nhau. Ông chủ Trịnh cầm thị trường nước ngoài cũng mở ra. Phùng quản lý chỉ cần để cho ông chủ Trịnh cao hứng. Bao nhiêu tiền kiếm không trở lại. Ngoài ra một người bác sĩ gây mê nói. Một cái Mars Thanh Quản bao nhiêu tiền. Ta theo qua một máy bắn nhiều lần tan rã giải phẫu. Gặp hắn kéo cần bên trong dương thả 4 cái nhà máy 18 cái hình hào bắn nhiều lần tan rã kim. Một cây kim chừng mấy chục ngàn. Cứ như vậy để, chặc chặc, mọi người cảm khái. Ông chủ Trịnh cùng người khác không cùng thật đúng là toàn phương vị. Dành riêng y tá dụng cụ mọi người đều sớm thói quen. Hơi nước bằng khắc cảm giác giải phẫu dương cũng đều gặp qua. Hiện tại đã tiến hóa đến tùy thân mang một cái Doraemon. Đang trò chuyện, chủ nhiệm từ mặt âm trầm đi tới nói. Bác sĩ gây mê, chuẩn bị tất cả nhân viên họp. Ngoặc kép, trong phòng giải phẫu bác sĩ gây mê và các y tá đều ngẩn ra. Họp, hiện tại, người bệnh lúc nào tỉnh, đưa xuống về phía sau lập tức mở. Thông báo ở nhà bác sĩ, bắt chặt tới đây, chủ nhiệm từ trầm giọng nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/doi-nối-tsi-nối-toi-nối-cung-nối-tsa-nối-tiu-nối-gi-ai-gạch-nối-tiêu-gạch-nối-di-ai-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.